Các bạn đang nghe chuyện trên website chuyện tình yêu.net chương 2208, giết Nhược Hy. Vân Nhược Cốc yên ả và thanh bình, trên mặt đất rải rác hoa tuyết và hoa đào, Diệp Thành vẫn đang ngủ say, nhưng hắn ngủ không yên chút nào, mặt mày tái nhợt, trán đổ mồ hôi lạnh, vẻ mặt đau đớn khó giải thích, có vẻ như gặp ác mộng khiến người hắn run lên không ngừng. Advertisement đến khi thiên ma chiến thất sát, sẽ là lúc chư tiên khai chiến. Đột nhiên những lời này lại vang lên bên tai hắn, giống như ma chú quấn lấy hắn, khiến thần trí của hắn hơi hỗn loạn, giết. Trong cơn đau, hắn như nghe thấy tiếng hô giết rung chuyển đất trời, mỗi tiếng hét đều cuồng loạn, mỗi tiếng gào đều như sấm sét, với tu vi định lực của hắn mà cũng thấy đinh tai nhức óc. Ở một nơi nào đó, hắn như lại nhìn thấy tiên giới hư ảo và bao la thần ma đang đại chiến, liên tục có người đổ máu trên hư thiên, lại không ngừng có người bay lên cửu tiêu, trước sau. Liên tục, vô cùng thảm khốc, máu tươi nhuốm đỏ cả đất trời bao la. Vẫn là bàn tay ngọc óng ánh ấy che phủ bầu trời, từ cửu tiêu hư vô giáng xuống nghiền nát bầu trời, đất đai sụp đổ. Như muốn hủy diệt thế giới, bất cứ nơi nào nó đi qua sinh linh vạn vật đều hóa thành tro bay. Trên mặt đất, vô số người đang gầm thét, dù là người, thần tiên hay ma đều đánh ra thần thông vô song trong khoảnh khắc, chỉ để ngăn cản bàn tay ngọc trong suốt đang hạ xuống từ trên trời. Ấy, nhưng bàn tay ấy quá cường đại, bóng người phủ kín bầu trời còn chưa thực sự lên tới thiên tiêu đã bị uy áp cái thế nghiền nát thành huyết vụ, thân thể XCTHT tan nát, nguyên thần mất đi. Hoàn toàn tan thành mây khói, thế giới rộng lớn đã trở thành địa ngục máu tanh. Trời đất im lặng đến đáng sợ. Hắn lại nhìn thấy hình bóng đẫm màu ấy, mặc áo giáp đã vỡ, tay cầm chiến mâu gãy, bước đi loạng choạng. Giết Nhược Hy, giết Nhược Hy, hai mắt người ấy đầy máu và nước mắt, giọng nói khàn khàn mang theo đau thương và khẩn cầu. Hừ, Diệp Thành đang ngủ bỗng ôm đầu kêu lên đau đớn, cảm giác đầu sắp vỡ tung. Nương, nương, bỗng nhiên hắn như nghe thấy tiếng gọi trẻ thơ. Nhược Hy, trong tiềm thức, hắn nghe được đó là ai, hai mắt mở bừng, hắn choàng dậy trên nền tuyết. Đập vào mắt hắn là trời tuyết trắng xóa, hắn nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé lúc này đang dùng hai tay lay mạnh Sở Huyên ngủ say. Huyên nhi, Diệp Thành vội vàng đứng dậy, bước tới. Sở Huyên ngủ rất say, không hề bị tiếng gọi của Nhược Hy đánh thức. Vẻ mặt Diệp Thành khó coi, phóng một chỉ vào đầu mày của Sở Huyên, hắn quá rõ hồng trần mạnh cỡ nào, Sở Huyên thậm chí còn không đỡ nổi một chiêu của ông ta. Bây giờ cô nằm ở đây khả năng cao là đã gặp chuyện. Các bạn đang nghe chuyện trên website chuyện tình yêu.net.